Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, sáng tạo lịch sử, tranh tài đúng hạn khai mạc. Không có gì ngoài hôm qua định ra tới 5 tên xuất ra đầu tiên đội viên bên ngoài. OMG còn mang theo chuyển hình top lên chiều tà. Dù sao Go Go Wing bế quan hồi lâu. Thực lực có thể phát huy đến cái gì tầng thứ còn cũng còn chưa biết. Mang lên nhất danh dự bị top lên sẽ khá bảo hiểm chút. Chiến đội trong phòng ngủ. To lớn màn hình tinh thể lỏng màn bên trên chỗ hiện ra chính là LPL cuối cùng một tuần cái thứ hai. Tranh tài ngày. Trước mặt hai trận bo hai đã đánh xong. Theo thứ tự là up chiến đội 1 sau một chiến thắng kinh. Cùng không chút huyền niệm EDG2. Không M3. Xuyên tới, Uzi mặc chiêu bài dép lớn vui vẻ chạy vào trong phòng. Trên tay của hắn mang theo mấy cái túi nhựa. Bên trong có thịt dê nướng, dê thận, tinh bột mì mấy loại đồ nướng một số. Thậm chí còn có hai con nướng sữa bồ câu. Lý Mục thì là vụng trộm chạy đến phòng huấn luyện. Đem trong tủ lạnh không biết là ai vừa mua về đánh bình giả surprise tất cả đều sờ đi qua. Hai người liền như vậy không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. Uzi mở ra một bình surprise, đắc ý uống một ngụm, đánh cái nấc sau không quên nhả rãnh. Mỗi lần điểm thức ăn ngoài đều là ta đi lấy. Lần sau ngươi đi, ta không đi là vì tốt cho ngươi. Ngươi nhìn ta, gầy như vậy. Uzi cảm giác tim trúng một tiễn. Hai người một bên lột xuyên, một bên cãi cọ. Không có khi nào tranh tài bắt đầu. Cái này đội hình cầm không tệ. Nhìn thấy song phương BP qua đi, Uzi lấy một cái tuyển thủ chuyên nghiệp góc độ phán đoán một phen. Nghiêm túc nói, Lý Mục chỉ là cười cười. Không có nói tiếp, đội hình cầm có được hay không là một mã sự tình. Có hay không thể đánh thắng lại là một cái khác mã chuyện. LGD bên này top lên Kennen. Jungle là Rikersai, Mid Yasuo, ADC Seaver, phụ trợ Janna, OMG thì là lấy ra top lên Na. Jungle Lee Sin, Mid Victor, ADC có Ki, phụ trợ Braum hệ thống. Bắt đầu riêng phần mình chọn vị trí. Uzi trơ mắt nhìn thấy có Ki cùng Braum hướng lên đường đi tới. Vừa mới xuống tới thịt cứ như vậy ngậm trong miệng. Ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Không phải, Uzi có chút không thể nào hiểu được. Có Ki cùng Braum đánh Seaver hòa phong nữ thật đơn giản. Nhưng là chúng ta vị này huấn luyện viên não động tương đối mới mẻ. Cảm thấy Go Go Wing mới vừa lên trận không chịu nổi chức trách lớn. Na có lẽ đánh không lại Kennen, cho nên dự định đổi đường dùng song thượng áp chế Kennen. Lý Mục uống một ngụm surprise, vị giác xung kích để hắn ánh mắt có chút nheo lại. Một cái huấn luyện viên nhược trí hay không? Từ bố cục chiến thuật bên trên liền đã có thể đã nhìn ra. Lee Sin ganh năng lực không kém, nếu như là bình thường đối tuyến, bất luận là ưu thế đường đường dưới. Vẫn là nói có giảm tốc cùng lưu người năng lực lên đường. Đều chính là một cái mở ra cục diện lựa chọn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn thế mà để đám tuyển thủ tiến hành đổi tuyến. Thanh này không có. Uzi nhìn thoáng qua Rikersai Jungle lộ tuyến về sau. Khẽ lắc đầu. Uzi sở dĩ mạnh. Không riêng gì bởi vì hắn đối tuyến năng lực. Trọng yếu nhất còn là đối với trò chơi lý giải trình độ. Bất luận là bây giờ tại OMG, vẫn là về sau hai cái mùa dài, Uzi tại trong trận đấu đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đi làm một chút trọng đại quyết sách. Từ thượng đế thị giác càng là có thể trực quan phân tích ra thanh này OMG tình trạng. Cho nên Uzi đã có thể đại khái nhìn ra, ở sau đó 2 phút đồng hồ bên trong sẽ phát sinh cái gì? Không ngoài sở liệu. Rèn luyện cũng không tính quá tốt, OMG đang đánh đổi tuyến năng lực bên trên yếu đuối giống như hài. Nhi, Lovelin tại giã khu vì đoạt một cái con cua dẫn đến bị Rikersai đuổi theo một đường A. Go Go Wing tiến lên tiếp ứng, hai người trở lại tháp dưới. Chỉ là linh dược Ly Xin đã biến thành tàn huyết trạng thái. Lên đường Kennen tại không có bất kỳ cái gì áp lực tình huống dưới TP đến đường dưới. Amazing Brown chạy tới mặc dù tương đối kịp thời. Làm sao đối phương nhân số đông đảo. Ly Xin dẫn đầu bị dây. Gogoing cùng Amazing cũng lần lượt cống hiến ra đầu của mình. Trạng thái dưới trượt nghiêm trọng, trí thông minh hình, Jungle thành công mang băng top lên đường. Dây này, 6 phút đường dưới một tháp liền bị thoái thác. Về sau thế cục một đường nghiền ép. Đường im Siver 4 kiện bộ lúc, có kỳ chỉ có 2 kiện nửa. Kết quả sau cùng không chút huyền niệm. OMG thủ trận thảm bại. Giải thích búp bê cùng Miller nhau nhau biểu thị tiếc hận. Dù sao đây là Gogoing trở về đấu trường trận đầu. Kết quả lại bị nhằm vào quá thảm. Uzi thở dài một tiếng. Nhìn thanh thứ hai đi. Kỳ thật ta cảm giác đại ca trạng thái khôi phục còn có thể. Bình thường đối tuyến có cơ hội. Có lẽ đi, Lý Mục không thể phủ nhận. Sáng tạo lịch sử một trận chiến đến. Kun vì thắng. Chọn lựa chiêu bài của mình Twisted Fate. Gogoing top lên vẫn là Na. Loveling thì là nhìn ra bản thân Ly Xin hiện tại giống như không còn năm đó. Đổi thành Gragas, Ed Cockmore, phụ trợ Alistar. Khác một bên LGD tuyển ra đội hình coi như thông thường. Top lên Maokai, Jungle Echo, Mid Victor, Ed Twitch, phụ trợ Braham. Cái này một thanh tại hạo mộc chỉ đạo dưới. OMG đã có kinh nghiệm. Lựa chọn bình thường đối tuyến. Mà lên đơn Gogoing hoàn toàn chính xác cũng bởi vậy lấy được một chút ưu thế. Chỉ tiếc, đường dưới nổ. 5 phút đồng hồ chỉ có 6 cái bổ đao Cockmore. Dòng dã chết 3 lần. Coi như hai người không nhìn thấy mưa đạn cũng có thể đoán được. Giờ này khắc này người xem cảm xúc là đến cỡ nào bạo tạc. Uzi tiếng trầm ngồi ở kia. Không nói một lời. Hắn là thật bị tức đến. Cũng cảm giác hiện tại OMG giống như là bị LGD xem như giống như con khỉ đùa nghịch xoay quanh. Bên trên đem nhằm vào top lên. Thanh này lập tức nhằm vào đường dưới. Hạ mộc cái này hàn bổng tử cũng là nghiêu bức. Đầu óc đều không mang theo não mạch kín. Vẫn luôn là địch không động. Ta không động. Địch khẽ động. Ta bị đánh. Tính toán không nhìn. Không có ý nghĩa. Uzi đứng dậy muốn đi. Gogoing hợp thời đứng dậy. Trợ giúp đội ngũ đi đầu miểu sát vi tinh thần Victor. Đoàn chiến khai hỏa. Cái này một đợt đoàn đánh kinh thiên động địa. Cuối cùng lấy 3 đổi 5 kết thúc. Uzi một lần nữa ngồi trở về. Giống như con có hí. Hợp thời chứng minh Gogoing trạng thái thật khôi phục không tệ. Loveling giống như cũng đã thức tỉnh. Thượng trung giã từng tại S3 thời kỳ nổi danh thế giới thiết tam giác lại lần nữa triển lộ ra thuộc. Tại mũi nhọn của bọn hắn, kinh tế từ ban đầu lớn kém, đến dần dần san đều tỷ số. Bên trong căn phòng bầu không khí có chút khẩn trương. Đương nhiên, khẩn trương chỉ là Uzi một người. Đối với đã biết về sau sẽ phát sinh cái gì Lý Mục tới nói. Khẩn trương, hoàn toàn không tồn tại. Baron đoàn, Gogoing tốc biến một bàn tay đập choáng 3 người. Phối hợp Loveling vào sân cùng ADC chuyển vận. Trực tiếp đối LGD tạo thành một nhóm đoàn diệt. Xinh đẹp. Uzi vung xuống nắm đấm. Cái này một đợt kết thúc về sau. Màu lam phương OMG đã là đặt vững ưu thế. Tiểu Bắc trang bị cũng đã phát dục. So với 5 kiện bộ im không thua bao nhiêu. Mà Cockmore cái này anh hùng tại S5 mùa giải. Hậu kỳ là tuyệt đối vô địch. Nó đánh thản tốc độ nhanh nhất. Đã rõ ràng có thể cảm giác được. Thịt thành một con ngựa Maokai có chút gánh không được. Uzi vui vẻ là thấy được Gogoing ấm lại trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này chỉ cần có thể tiến vào quý sau thi đấu. Chưa chắc không thể tranh đoạt cuối cùng một chương S hệ liệt thi đấu sự tình vé vào cửa. Mấu chốt một đợt đoàn. Bắt đầu, 43 phân 40 giây. OMG kéo Baron. Alistar đã làm coi như không tệ. Tại Baron sắp tàn huyết trước mắt đi lên đem Echo sút cao. Làm sao quán quân Jungle đào bảo quyền thế mà tốc biến lao xuống long vòng. Thoải mái nhàn nhã một phát trừng phạt cầm xuống Baron. Cỏ, Uzi văng tục, cái này long đều có thể ném. Thấy được, bất quá cái này dao động đoàn chiến có thể đánh thắng. Đối diện trạng thái đều không tốt. Uzi nhìn thoáng qua đối phương lượng máu, ánh mắt có chút lóe ra. Hắn thậm chí đã trong đầu bắt đầu mô phỏng thao tác. Nếu như là hắn cóp mo, hẳn là từ vị trí nào tiến hành chuyển vận. Ân, tiểu bác liền xem như kém một chút. Cái này dao động đoàn cũng có thể thắng. Nửa máu tả hữu Mao Kai căn bản không dám lên trước. Cái này dao động đoàn là tất thắng. Uzi ở trong lòng tự an ủi mình. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho Uzi trợn mắt hốc mồm. Tiểu bác quanh đi quẩn lại tiến lên muốn chuyển vận Braum. Làm sao V kép kỹ năng gia tăng công kích khoảng cách hiệu quả kết thúc. Hắn theo bản năng đi tới hai bước. Trốn ở vách tường phía sau im tuyết đại chiêu bật hết hỏa lực. Một chút, hai lần, lúc này cóc mò lượng máu còn có một nửa. Ba lần. Mật cấp độc tiễn xuyên thấu vách tường, lạc trên người cóc mo, đỏ tươi 859 điểm bạo kích tổn thương xuất hiện. Im vung tay một phát e kỹ năng dẫn bạo độc thùng. Ba phát, cóc mo chết bất đắc kỳ tử. Đoàn chiến trong nháy mắt tan tác, cóc mo giãy giụa lấy dùng mình bị động chui vào trong đám người. Một tiếng ầm vang nổ tung, tạo thành thành tấn. Bạo tạc tổn thương. Uzi trợn tròn mắt. 2-0. Tranh tài như mộng huyễn kết thúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.